Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 351, chờ cơ hội đánh lén. 4. Góc truyện audio.com. Chấm, sau bữa tối, Quý Chính Hổ mới tha cho bọn họ về phòng ngủ tắm rửa. Sau đó sẽ đến phòng học lớn học tiết lý luận quân sự. Quy định là 7 giờ đến, nhưng 6 rưỡi mọi người đều đã ngồi ở trong phòng học lớn rồi. Lúc Nhiếp Nhiên đi qua, Cổ Lâm vội vàng gọi cô ngồi bên cạnh mình. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ ngồi ở sau lưng Cổ Lâm, vừa thấy Nhiếp Nhiên tới, lập tức xích lại gần cô hỏi, Nhiếp Nhiên, hôm nay cảm thấy thế nào? Nhiếp Nhiên chỉ nói một chữ, lạnh. Kiểu huấn luyện chịu lạnh này trước kia với cô đương nhiên không tính là gì. Nhưng bây giờ thân thể này không bằng một nửa năm đó. Để đề phòng mình bị bệnh, cô còn đặc biệt ngâm nước nóng lâu hơn trong phòng tắm. Thuận tiện xoa nóng toàn thân khiến khí lạnh tích ở trong da nhanh chóng tản hết đi. Ha ha ha, có như vậy đã kêu lạnh rồi à? Không thì lần sau lúc huấn luyện chịu lạnh cô đứng bên cạnh tôi. Tôi cao hơn cô, có thể chắn cho cô. Còn có Kiều Duy và Mã Béo nữa. Đặc biệt là Mã Béo thể tích lớn có thể chắn cho cô. Đúng vậy, tôi có thể chắn cho cô một lúc. Mã Thường lập tức gật đầu. Chắn. Nhiếp Nhiên nghe thấy anh ta nói thế thì cong khóe miệng lên. Trong lớp bọn họ có hơn 20 người. Bọn họ xếp hàng ngang. Sao có thể có cơ hội nấp phía sau người khác? Thấy cô cười không trả lời. Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được hỏi. Cô đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ tại sao chứ lúc tập thể dục buổi sáng nhìn thấy lớp một ra. Thời gian khác bọn họ lại không xuất hiện. Cả ngày hôm nay cô nhìn thấy rất nhiều người ở lớp khác đi ngang qua hố bùn. Làm đủ loại huấn luyện, nhưng lại không nhìn thấy người lớp một xuất hiện. Cô rất tò mò dáng vẻ ngoan ngoãn của Phương Lượng lúc bị An Viễn Đạo huấn luyện. Dù sao lúc ở đội tân binh, anh ta huấn luyện cũng rất nghiêm khắc. Ồ, bởi vì lớp một làm bài tập dã ngoại nhiều rồi. Bọn họ không cần kiểu huấn luyện cơ bản này nữa. Kiều Duy nhìn chằm chằm cô. Hỏi ngay, cô muốn gặp Phương Lượng hay là Uông Tự Minh? Nghiêm Hoài Vũ lập tức lên tinh thần. Nghiêm túc nói, này này này, tiểu nhiên từ cô không thể thích hai người bọn họ được. Từ trước đến giờ lớp 1 và lớp 6 không đội trời chung. Là anh không thích lớp 1 mới đúng chứ? Nhiếp Nhiên cười, lớp 6 khác với những lớp khác. Nó thuộc về một vị trí rất kỳ quái. Hàng năm đơn vị sẽ thanh lý những người không đạt tiêu chuẩn ra. Sau đó nhận thêm người mới. Có thể nói là bỏ cũ lấy mới cực kỳ nhanh. Cho nên bây giờ về cơ bản lớp 6 toàn là người mới. Là người mới thì đâu có chuyện không đội trời chung với người ở lớp đi trước như lớp 1. Dù sao cô cũng không thể thích hai người bọn họ. Cô là người của tôi. Nghiêm Hoài Vũ bị nói trúng tim đen sờ cái đầu húi cua của mình. Ngượng ngùng ngồi về chỗ. Cổ Lâm nghe thấy câu nói sau cùng thì kinh hãi chọc chọc vạt áo Nhiếp Nhiên. Dè dặt hỏi, Nhiếp Nhiên, cậu và Nghiêm Hoài Vũ có quan hệ thế nào vậy? Nghiêm Hoài Vũ ở trong lớp từ trước đến giờ luôn bá đạo. Không có chút dáng vẻ quân nhân nào, luôn thích gây chuyện, cũng không hề nhiệt tình với người khác. Nhưng kỳ quái là anh ta đặc biệt quan tâm đến Nhiếp Nhiên. Hơn nữa từ thái độ và giọng điệu nói chuyện của mấy người bọn họ giống như đã quen biết rất lâu rồi. Hết chương.